Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 36, trăm vạn. Mạnh Tử Đào suy nghĩ một chút, nói rằng, lại như Trình Ca nói, ta cũng cảm thấy bức họa này đối với Trịnh Bản Kiều mô phỏng theo rất đúng chỗ. Ngoại trừ thiếu hụt cầu gỗ lan trúc cái kia cỗ thanh sức lực cao ngạo khí ở ngoài, đã đủ để có thể lấy giả đánh cháo. Hơn nữa, bức họa này họa rất chăm chú, cũng không giống như là đơn thuần vì lợi ích mà mô phỏng theo. Mặt khác, từ trang giấy đến xem, cũng đã nhiều năm rồi, không có ai vì là làm bộ dấu vết. Nói tóm lại, ta cho rằng, bức họa này rất khả năng là xuất từ muộn thanh thời kỳ. Một vị chuyên môn học tập vẽ Trịnh Bản Kiều họa sĩ tay. Hơn nữa trình độ như thế cao, nên không phải hạng người vô danh. Vương Chi Hiên nghe xong lời nói này, trên mặt lộ ra nụ cười, nói rằng, Tiểu Mạnh, xem ra ngươi đối với tác giả là ai đã có chút mặt mày. Nói một chút coi đây. Mạnh Tử Đào lập tức liền đưa ra đã nghĩ kỹ đáp án. Ta cảm thấy rất khả năng là muộn thanh thời kỳ, Dương Châu 10 tiểu, bên trong Ngô Tiểu Đạo. Hả? Ngươi tại sao cho là như thế? Vương Chi Hiên lại hỏi. Mạnh Tử Đào giải thích. Ngô Tiểu Đạo là Hương Tổ đạo nhân Ngô Duy con trai. Hương Tổ là Hoa Lan biệt hiệu. Hắn học phụ họa Lan, mà lực chưa đãi, nhưng mà hắn tiếng tăm lớn quá cha. Đây là bởi hắn thiện mô phỏng đồng hương Trịnh Bản Kiều Lan Trúc. Mấy có thể đánh cháo. Ngô Tiểu Đạo còn công thư, cũng là mô phỏng theo cầu gỗ, 6 phần giữa thư. Hậu nhân đối với Ngô Tiểu Đạo học Trịnh Bản Kiều đánh giá khen chê bất nhất, nhưng tổng thể phê bình chiếm đa số, như thanh nhân Mã Diễm ở luận họa Lan bên trong nói, như Ngô Tiểu Đạo chi học Trịnh Bản Kiều, nhân người phủ ngưỡng, không tái phát chữ chính mình tính linh ở ngoài, nghìn bài một điệu, họa ở ngoài không có gì. Chờ chút, đây cũng là bởi vì Ngô Tiểu Đạo Lan Trúc thiếu hụt Trịnh Bản Kiều Lan Trúc cái kia cỗ thanh sức lực, cao ngạo khí, cụ thể đến bức họa này trên. Hết thảy đặc thù cũng vừa hay phù hợp Ngô Tiểu Đạo mô phỏng theo Trịnh Bản Kiều phong cách. Vì lẽ đó ta mới suy đoán, bức họa này làm rất khả năng là Ngô Tiểu Đạo họa. Có điều, ta đối với thư họa phương diện cũng không thông thạo, cũng không biết nói là có đúng hay không. Vương Chi Hiên cười gật đầu nói, không sai, tuy rằng ngươi phân tích khá là thô thiển, có nhiều chỗ không nói đến vị, nhưng liền lấy ngươi trình độ mà nói, đã rất tốt. Nói đến đây, hắn lại quay đầu xem Trình Khải Hằng, sắc mặt liền trở nên hơi không dễ nhìn. Nhìn ngươi đây, không đề cập tới ngươi lại dám tại đây loại cảnh tối lửa tắt đèn trong hoàn cảnh ra tay thư họa tác phẩm, liền nói ngươi cũng đã cùng gia gia ngươi học tập thư họa giám định một quãng thời gian, lại còn không có Tiểu Mạnh tổng kết tốt, ta cũng không biết ngươi đều học đi nơi nào. Trình Khải Hằng có vẻ rất lúng túng. Có điều đây quả thật là vấn đề của hắn. Hắn cũng chỉ có thể cúi đầu nhận sai. Mạnh Tử Đào thấy tình hình này, trong lòng cũng có chút thật không tiện. Kỳ thực, lấy hắn trình độ mà nói, nếu như không có dị năng hỗ trợ, hắn cũng không có khả năng lắm muốn lấy được bức họa này là Ngô Tiểu Đạo làm. Hơn nữa, nếu như trước mắt không phải Vương Chi Hiên, vậy hắn cũng sẽ không nhiều lời. Nhưng hiện tại đã có ở Vương Chi Hiên trước mặt quét hết cảm cơ hội. Hắn đương nhiên không thể bỏ qua. Cũng chỉ có thể oan ức một hồi Trình Khải Hằng. Trình ca, thực sự là xin lỗi. Quá mức ngày hôm nay ngươi mời khách thời điểm, ta liền ăn ít một điểm đi. Mạnh Tử Đào ở trong lòng đọc thầm nói. Vương Chi Hiên dạy bảo Trình Khải Hằng vài câu liền không nói. Đều là người trưởng thành rồi. Nói quá nhiều cũng vô vị. Đến cùng như thế nào còn phải dựa vào chính mình. Lúc này, ánh mắt của hắn lập tức liền chuyển đến trên bàn con kia ống đựng bút mặt trên. Tiểu Mạnh, đây là ngươi vừa nãy thu hoạch. Mạnh Tử Đào gật đầu nói. Đúng, nói đến hiện tại ta đều cảm thấy có chút rơi vào trong sương mù. Xảy ra chuyện gì? Vương Chi Hiên cùng Trình Khải Hằng trên mặt đều lộ ra vẻ tò mò. Chờ bọn hắn nghe xong Mạnh Tử Đào sau khi giải thích, càng là cảm thấy kỳ quái. Theo lý thuyết lấy Lỗ Ôn Vi trình độ không nên phạm loại này sai a. Liền, Vương Chi Hiên liền ngay cả bận bịu cầm bút lên đồng quan sát lên. Lập tức trên mặt của hắn liền lộ ra vẻ tán thưởng. Thấy tình hình này, Trình Khải Hằng liền thấp giọng nói rằng, xem ra sẽ không có tranh lệch. Có điều Lỗ Ôn Vi làm sao có khả năng sẽ bỏ qua như vậy thứ tốt. Lấy nhãn lực của hắn mà nói, thực sự không nên a. Mạnh Tử Đào vẫy vẫy tay nói, ai nói không phải đây. Ta hiện tại đều không làm rõ ràng được hắn là nghĩ như thế nào. Sẽ không là khóc lóc hô cho ta đưa tiền đến đây đi. Trình Khải Hằng cười ha ha. Ngươi lời này nếu như bị hắn nghe thấy, cần phải tức ngất đi không thể. Vương Chi Hiên cười nói, Tiểu Mạnh lại nói không sai. Này cùng khóc lóc hô đưa tiền đến có khác biệt gì? Mạnh Tử Đào tuy nhiên đã biết được rồi kết quả, nhưng vẫn là biểu hiện rất kinh hỉ. Vương Thúc, nói như vậy đây là thật sự đi. Lớn như vậy mở cửa đồ vật, còn dùng nói sao? Vương Chi Hiên gật gật đầu, nói rằng, Tiểu Mạnh, ta cảm thấy ngươi cái gì cũng tốt, nhưng chính là không quá tự tin. Điểm này sau này muốn cải một hồi. Mạnh Tử Đào gãi gãi đầu, cười hắc hắc nói, ta từ tiến vào đồ cổ nghề này đến hiện tại, cơ bản đều là tự mình tìm tòi. Vì lẽ đó vẫn lo lắng cho mình nói sai. Nói đến đây, hắn liền nhìn về phía Vương Chi Hiên. Vương Chi Hiên cười nói, Tiểu Mạnh, ngươi đừng xem ta, ta sẽ không thu đồ đệ đệ. Có điều, lại như ta lúc trước đã nói, ngươi ở phương diện này bất luận có vấn đề gì, cũng có thể tìm đến ta. Ta nhất định biết gì nói nấy. Thấy Vương Chi Hiên trả lời như vậy, Mạnh Tử Đào vội vã biểu thị cảm tạ. Nhưng trong lòng bao nhiêu vẫn còn có chút tiếc nuối. Trình Khải Hằng nói rằng, Vương Thúc, kỳ thực sự tình đều đã qua đã lâu như vậy. Ngài liền đã thấy ra một điểm đi. Không cần thiết đem trách nhiệm đều ôm đồm ở trên người mình. Vương Chi Hiên cười lắc lắc đầu. Xem ra thái độ vẫn là rất kiên quyết. Đối với Vương Chi Hiên cố chấp, hai người đều không có biện pháp gì tốt. Cũng sẽ không tiếp tục khuyên nói rồi. Đề tài lại chuyển tới ống đựng bút mặt trên. Trình Khải Hằng hỏi, Vương Thúc, cái ống đựng bút này hiện tại giá thị trường có thể trên bao nhiêu? Vương Chi Hiên suy nghĩ một chút, nói rằng, chừng 20 vạn đi, gặp phải yêu thích người. Giá cả còn có thể hơi hơi cao một chút, nhưng cao đến đâu cũng cao không đi nơi nào. Được đó, lại lượm cái đại lậu, người vận may này ta cũng không biết nói thế nào mới tốt. Trình Khải Hằng vỗ vỗ Mạnh Tử Đào vai, nghĩ đến Mạnh Tử Đào khoảng thời gian này kiếm lậu trải qua. Trong lòng hắn đều sản sinh một tia đố kỵ, nhắc tới cũng là, thêm vào cái ống đựng bút này. Tại đây sắp tới thời gian một tháng bên trong, Mạnh Tử Đào kiếm lậu cùng đổ thạch kiếm lời đến tiền. Đều có tám chừng 10 vạn, mà Mạnh Tử Đào trả giá mới bao nhiêu. Đố kỵ cũng coi như là bình thường phản ứng. Đương nhiên. Trình Khải Hằng cũng chỉ là có chút đố kỵ, càng nhiều vẫn là vì là bằng hữu vận khí cảm thấy cao hứng. Mạnh Tử Đào cười hi hi, liền đem phía kia hoàng ngọc ngọc phôi lấy ra. Kỳ thực, ngoại trừ này ống đựng bút, Kuroko còn đem vật này coi như vật kèm theo đồng thời cho ta. Nhìn thấy Mạnh Tử Đào trong tay ấn, phôi, hai người hơi run run. Ngay lập tức, Vương Chi Hiên trong mắt liền thả ra quang. Không thể chờ đợi được nữa địa hỏi Mạnh Tử Đào đòi hỏi qua ấn phôi thưởng thức lên. Vào lúc này, Trình Khải Hằng có chút ngây ngốc nhìn Mạnh Tử Đào. Người đừng nói cho ta. Này ấn phôi là dùng chân chính ngọc vàng chế tác. Mạnh Tử Đào hi hi nở nụ cười. Thật giống là đi. Ây, chấm ngoặc kép. Trình Khải Hằng há to miệng. Nửa ngày không nói ra lời. Quá một hồi lâu, mới biệt ra một câu. Kuroko người này đầu óc có vấn đề đi. Ai biết được, có điều ta nghĩ hắn hẳn là không nghĩ tới này trung gian còn có thể cất giấu bảo bối như vậy đi. Mạnh Tử Đào nhún nhún vai, liền đem ấn phôi bày ra miêu tả một hồi. Vậy khẳng định là Kuroko bất cẩn rồi. Vương Chi Hiên thở phào một cái, vừa thưởng thức trong tay ấn phôi, vừa cười nói. Lúc này, Trình Khải Hằng không thể chờ đợi được nữa hỏi. Vương Thúc. Thực sự là hòa điền ngọc vàng. Đó là đương nhiên, nói. Vương Chi Hiên liền đem ấn phôi phóng tới Trình Khải Hằng trước mặt. Sau một chốc, Trình Khải Hằng lắc đầu nói. Cũng thật là hoa điền ngọc vàng a. Đáng tiếc ấn phôi trung gian vị trí địa phương có chút tì vết. Hơn nữa màu sắc cũng không đạt tới chính tông kê du hoàng. Mạnh Tử Đào nghe xong lời này, rất là không nói gì. Còn chính tông kê du hoàng, trước tiên không đề cập tới kê du hoàng muốn bao nhiêu tiền. Nếu như thật sự có như vậy phẩm chất, Kuroko còn không thấy được. Đó chính là hắn mắt mù. Trình Khải Hằng cười hì hì, nói một chút mà thôi mà. Nhìn thấy Vương Chi Hiên lại hỏi Trình Khải Hằng đòi hỏi qua ấn phôi, có chút yêu thích không buông tay mà thưởng thức. Mạnh Tử Đào thoáng vừa nghĩ, liền nói, Vương Thúc, nếu không này mới ấn phôi liền để cho ngài đi. Vương Chi Hiên trên mặt vui vẻ, ngươi cam lòng. Mạnh Tử Đào thành khẩn nói rằng, ăn ngay nói thật, trong lòng ta quả thật có chút không nỡ lòng bỏ. Có điều liền hiện tại mà nói, vì ta mở cửa hàng đồ cổ nguyện vọng, ta khẳng định phải đem nó chuyển nhượng, cùng với chuyển nhượng cho những người khác, còn không bằng chuyển nhượng cho ngài. Tại đây đồ cổ nghề này, yêu đồ cổ người phần lớn đều có chút khí khái, đều thà rằng thiếu kiếm lời chút cũng không muốn để thật hàng người có địa vị cao lại đầu hàng nhân nhượng trước người có địa vị thấp. Vì lẽ đó bình thường buôn bán đồ vật thông thường đều là yêu bán cho người trong nghề, bán cho người biết hàng, trong lòng mình thoải mái hơn, nữa cũng không chà đạp đồ vật. Mạnh Tử Đào tuy rằng ái tài, nhưng trong nội tâm bao nhiêu cũng có chút như vậy khí khái. Đặc biệt này ấn phôi trong lòng hắn cũng xác thực rất yêu thích. Nếu như vậy, còn không bằng tặng cho Vương Chi Hiên. Khả năng có bằng hữu muốn hỏi. Mạnh Tử Đào thẳng thắn đừng chuyển nhượng không là được. Như vậy đến cũng không phải là không thể. Nhưng vấn đề mấu chốt là, muốn kiếm như vậy đại lậu thực sự không dễ dàng. Vạn nhất trong thời gian này có thích hợp cửa hàng, hắn vẫn là như thế muốn đem ấn phôi chuyển nhượng đi. Đã như vậy, hắn còn không bằng hiện tại liền đem ấn phôi chuyển nhượng cho Vương Chi Hiên. Còn có thể soạt một hồi Vương Chi Hiên hảo cảm. Đương nhiên, trong này cũng có Mạnh Tử Đào trong lòng cảm giác nguy hiểm duyên cớ. Đối với không có quyền không có thế hắn tới nói, có thể được Vương quyền lực hảo cảm, đương nhiên đến cố gắng duy trì. Huống hồ, hắn cảm giác mình nếu nắm giữ dị năng, sau này tổng có biện pháp có thể lần thứ hai được ngọc vàng bù đắp tiếc nuối. Vương Chi Hiên gật đầu nói, vậy được, ta liền không khách khí. Này mới ấn phôi ta cho ngươi 120 vạn đi. Ngươi cảm thấy thế nào? Này mới ấn phôi dù sao cũng hơi tì vết. Hơn nữa ấn phôi cũng không tính quá lớn. Có thể có 120 vạn đã rất tốt. Mạnh Tử Đào vội vã vã đồng ý. Vương Chi Hiên là ngân hàng cao cấp khách hàng, lập tức liền sử dụng U Thuẫn ở trên mạng cho Mạnh Tử Đào xoay chuyển chướng. Bởi vì đồng nhất cái ngân hàng lập tức liền cho Mạnh Tử Đào phát tới xác nhận tin nhắn. Xem điện thoại di động trên cái kia một chuỗi lớn link. Mạnh Tử Đào kích động không thể tự kiềm chế, gương mặt đỏ bừng lên. Nếu như ở nhà, hắn không phải hoa tay múa chân đạo không thể. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.